mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 thần thánh kỵ sĩ UU. Thấy không đại nhân, nhà ta liên thần thánh kỵ sĩ đô đối phó. Kia thế nhưng khô lâu kỵ sĩ đoàn chân chính cao tầng. Toàn bộ khô lâu kỵ sĩ đoàn cũng bất quá là 30 chi sổ. Hiện tại đại nhân kia nhưng là chân chính đã có thể tự do hành tẩu trở thành một phương đại lão. Bởi vì toàn bộ đại lục cũng chỉ có 30 cái lục địa. Mỗi lục địa cũng chỉ có một thần thánh kỵ sĩ. Hiện tại UU quyền lợi có thể nghĩ, mà bọn họ này đàn theo UU các lão nhân, đương nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên lạp. 3 ngày sau, một gian thuần trắng mà ấm áp bên trong phòng bệnh, UU chậm rãi mở ra hai mắt của mình. Đầu tiên mắt thấy chính là vẻ mặt tiêu tụy không chịu nổi ngân nguyệt. Tức khắc màu bạc đẹp tóc dài rối tung ở UU đầu giường. Ngân Nguyệt đã ngủ, mặc dù là đang ngủ hắn chân mày vẫn như cũ nhíu chặt. Tựa hồ có cái gì rất ưu sầu không có hóa khai. UU giật giật, muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác được hai tay của mình tựa hồ còn bị nắm thật chặt. Trong lòng ấm áp, quả nhiên, tiểu gia hỏa này ngủ còn rất tay của mình. UU mỉm cười, thân thủ ở Ngân Nguyệt trên người huyệt ngủ điểm đi xuống. Ngân Nguyệt đầu một oai. Nặng nề đã ngủ, mày gian bất an tựa hồ cũng nhẹ không ít, UU nhẹ xuống giường, đem Ngân Nguyệt báo lên giường, cho hắn đắp kín chăn, sống động một cái cánh tay của mình, phát hiện không có gì không ổn, lúc này mới nhìn về phía lồng ngực của mình, vết thương đã biến mất vô tung, mỉm cười, nàng liền biết thân thể của mình đó cũng không phải là bình thường cường hãn. UU ngươi đã tỉnh, môn bị đẩy ra. Phong Hoa cùng Liệt đứng ở cửa, nhìn đứng ở trước cửa sổ UU, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Ân, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. UU mỉm cười, thật tốt quá, chúng ta cái gì quan hệ, ngươi nói lời này, ha ha. Phong Hoa đĩnh đạc đi đến, phiết mắt lại là nhìn thấy UU nằm trên giường Ngân Nguyệt. Mày gian vừa nhíu tựa hồ bất rất cao hứng. Liệt nguyên bản hưng phấn nhìn thấy Ngân Nguyệt lúc này ngủ địa phương. Cũng lạnh xuống, chúng ta ra nói đi. Mấy ngày nay sợ rằng Ngân Nguyệt mệt muốn chết rồi, UU dẫn đầu đi ra ngoài. Phong Hoa đối trên giường, ngủ từ từ Ngân Nguyệt, lạnh lùng liếc mắt nhìn liền hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Trong lòng không ngừng mắng, đáng chết tiểu bạch kiểm, liền hội mê hoặc UU, sớm muộn muốn nhĩ hảo nhìn. Liệt chỉ là quét Ngân Nguyệt liếc mắt một cái, không nói một lời đi theo Phong Hoa phía sau cũng đi ra ngoài. Châu Âu khô lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ, một gian màu đen nhạc dạo bên trong thư phòng, một như quỷ hút máu bàn toàn thân tản ra cao quý cùng cổ xưa hơi thở thanh niên tuấn Mỹ. Lười lười tựa ở trên sofa nhàn nhã nếm như máu bàn cổ xưa rượu đỏ. Đại nhân! Đây là chiến thắng 3 bố Lý Tân nhiệm thần thánh kỵ sĩ đại nhân toàn bộ tư liệu. Sứ giả không dám có chút đại ý, cẩn thận tỉ mỉ khom người thùy lập, ân, thanh niên tuấn Mỹ chỉ là nhàn nhạt ư một tiếng, mặt ánh mắt cũng không liếc đối phương liếc mắt một cái. Uống xong trong tay rượu ngon, thanh niên này mới chậm rãi cầm lên kia đối tư liệu. Một lát sau có chút khó chịu nhăn mày lại. Ít như vậy, này đó đồ danh con khẳng định lười biếng. Hừ, bất quá nhà này hỏa thoạt nhìn rất có tiềm lực, trở thành tân đỉnh kỵ sĩ Nga. Trái lại cũng đáng được chính mình nghiêm túc đối đãi. Ha ha, mặc dù là thần thánh kỵ sĩ giữa thỉnh thoảng đô hội kéo bè kéo cánh. Tổng thể một tập đoàn, như vậy mới có thể tốt hơn ở khô lâu kỵ sĩ đoàn trung hỗn đi xuống. Không đến mức đương nguy hiểm tiến đến lúc một mình chiến đấu hăng hái. Này cái gọi là một mình chiến đấu hăng hái đương nhiên đáng giá không phải chiến tranh. Mà là thập đại đỉnh kỵ sĩ giữa tương hỗ tranh đấu. Bọn họ hội tương hỗ đến đỡ cùng giúp đỡ. Muốn biết này một khi lên làm đỉnh kỵ sĩ. Tranh đấu hội càng thêm kịch liệt. Cũng chính bởi vì 10 người này bình thường đô đạt thành nào đó ăn ý. Đỉnh kỵ sĩ bình thường rất khó bị thay thế. Kỵ sĩ phân tầng, kỵ sĩ, Thực lực bình thường đạt được 20 bội, là khô lâu kỵ sĩ đoàn tối cơ sở nhân viên, toàn cầu nhân số khoảng chừng ở 350.000 nhân tả hữu. Là một cỗ nhưng sợ kinh sợ thế nhân lực lượng, kỵ sĩ trưởng, thực lực bình thường muốn đạt được 30 bội, toàn cầu nhân số ở 10.000, đây là số đếm, bởi vì kỵ sĩ trưởng danh hiệu không phải dựa vào thực lực tới cho, mà là muốn dựa vào khiêu chiến, người thắng mới có thể bị giao cho danh hiệu, cho nên khô lâu kỵ sĩ đoàn chung đạt được kỵ sĩ trưởng cấp những người khác. Thường thường hội vượt qua mấy cái chữ này rất nhiều. Kỵ sĩ đoàn trưởng, thực lực đạt được 50 bội toàn cầu nhân số ở 100. Đạo lý cùng kỵ sĩ trưởng như nhau, chỉ nhiều không ít, vinh dự kỵ sĩ, thực lực đạt được 60 bội, toàn cầu nhân số 50. Cạnh tranh thượng cương, thần thánh kỵ sĩ, thực lực đạt được 70 bội toàn cầu nhân số 30. Cạnh tranh thượng cương, đỉnh kỵ sĩ, thực lực 80 bội, nhân số 10. Là một đám thần bí nhất tồn tại, cạnh tranh thượng cương, thần ma kỵ sĩ, thực lực 90 bội trở lên, không thể biết trước, chỉ có một người, thân phận thành mê, tuổi tác thành mê, tất cả thành mê, ngay cả bình thường tiểu bang phái đô hội tồn tại nội bộ tranh đấu tình huống. Huống chi là đã đứng ở kim tự tháp đỉnh đỉnh kỵ sĩ đâu. Mà trước mắt này tuấn tú yêu dị thanh niên. Liền là khô lâu kỵ sĩ đoàn chung chỉ có 10 vị đỉnh kỵ sĩ chung một thành viên. Càng xác thực nói, là đứng đầu nhất hai người chi nhất Bill. Nhận được UU tin tức đỉnh kỵ sĩ cũng không chỉ Bill một người. Thập đại đỉnh kỵ sĩ cơ hồ là trong cùng một lúc đô nhận được tin tức. Trừ Bill ngoại, cái khác thập đại đỉnh kỵ sĩ. Phân biệt còn có. Tôn Dương Khắc La Đủ Daniel Thạch Nguyên Tiểu Khuyển Phini Alice Mã Kỳ Kia Lạc Phu Thượng Thật. Trong đó, có thể cùng Bill chống lại, cũng là duy nhất có thể cùng hắn chống lại liền là Tôn Dương. Một lãnh khốc như tử thần bàn nam nhân, nhận được tin tức trong nháy mắt nghĩ không phải mượn hơi, mà là có nhẹ nhẹ hưng phấn, bởi vì UU là một châu Á nhân, hơn nữa, cùng hắn như nhau là một người Hoa. Hiện tại thuần chủng người Hoa càng ngày càng ít, thật chờ mong, đối phương trưởng thành, diễn luyện giữa sân như tử thần lãnh khóc nam tử nhàn nhạt lời nói không? Có bất kỳ người nào nghe thấy? Còn những người khác, đương nhiên cũng là muốn pháp không đồng nhất, còn nói thế nào không nhắc tới khô lâu kỵ sĩ đoàn vị kia đại lão? Cũng chính là duy nhất thần ma kỵ sĩ, đương nhiên là quanh năm ở vào mất tích trạng thái. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, muốn đem tin tức truyền cho hắn thật là có một chút khó khăn. Vị kia là một vị thuần túy tu luyện cuồng nhân, điểm này sở hữu cùng hắn từng có tiếp xúc kỵ sĩ. Đồ rất rõ ràng, cho nên khô lâu kỵ sĩ đoàn trung bình thường sự vật đều là giao cho. Hai đại đỉnh kỵ sĩ đại nhân tới xử lý, cũng chính là Bill cùng Tôn Dương. Hai người này có thể nói là nhìn nhau tương ghét hình. Cho nên vị kia đại lão cũng rất yên tâm đem sự tình đô ném cho bọn hắn. Bất sợ cái gì phản loạn xuất hiện, bất luận mặt trên thế nào nhìn UU, nhưng biểu hiện ra tất cả đô trước sau như một yên ổn. UU bổ nhiệm lệnh rất nhanh liền hạ, ở trước tiên UU liền dùng mình bây giờ trước quyền. Dò xét có liên quan U Minh cùng Hà lão tất cả. U Minh sở hữu tư liệu vừa xem hiểu ngay. Bao gồm sau khi biến mất một ít bí mật hoạt động. Bất quá bọn hắn vẫn rất cẩn thận, đến bây giờ mới thôi vẫn đang không để cho U Minh cụ thể địa chỉ bại lộ người ở bên ngoài trong mắt. Ngay cả khô lâu kỵ sĩ đoàn cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại có Bình Yên cung cấp tin tức, UU liền không hề sốt ruột, còn Hà lão, thật đúng là tượng UU sở suy đoán như vậy. Khô lâu kỵ sĩ đoàn đột nhiên bạo phát trở thành thế giới đệ nhất tổ chức lớn. Cộng thêm ở diệt thế bắt đầu lúc, bộ mặt thành phố thượng đột nhiên xuất hiện rất nhiều lượng cải tạo tễ thuốc. Vậy mà tất cả đều là theo khô lâu kỵ sĩ đoàn giữa dòng rơi ra tới. Đáng tiếc chính là hiện tại Hà lão hạ lạc vẫn như cũ thành mê. Đạt được thần thánh kỵ sĩ UU vậy mà vẫn không có biết được đối phương hạ lạc quyền lợi. Còn UU thân nhân tin tức, mặc dù trong tài liệu không có minh xác viết rõ, nhưng theo ẩn ẩn dấu vết nhìn lên, U đã có trong lòng chuẩn bị. Một đạo hàn quang thoáng qua. U khép lại tư liệu. Hít một hơi thật sâu. Không vội, ta tuyệt không cấp. Nhiều năm như vậy cũng chờ qua đây. Ta sẽ nhường những người đó trả giá thiên bội vạn bội đại giới. Một ẩn ẩn kế hoạch hình thức ban đầu đã ở đối phương trong đầu thành hình. 3 ngày sau, U đại quân tập kết với Long Khe Núi. Mà Long Khe Núi lối vào. Vậy mà hiện đầy đến từ khắp nơi thế lực. Đại nhân, có muốn hay không thanh tràng? Liệt đối với những người đó đến cảm thấy bất mãn. Không cần, đóng, đêm nay liền ở đây cắm trại. U trong mắt thoáng qua một đạo không rõ ý vị tinh thần. Mà Khô Lâu kỵ sĩ đoàn đến lại cấp này đó chú đóng ở này các thế lực lớn mang đến sự đả kích không? Nhỏ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Đông Phương gia tộc, Hà gia, An gia, bất quá lần này Đông Phương gia tộc mang đội không phải thân là thứ nhất thuận vị người thừa kế. Đông Phương Tuyết, mà là đệ đệ của hắn Đông Phương Ngọc, một tòa cực lớn hình lâm thời nỉ bao nội, lại lần nữa ngồi xuống đều là một phương đại lão. Đương nhiên cũng không thiếu một ít đại biểu. Các ngươi thế nào nhìn? Có thể có ý kiến gì không? Bọn họ đô tới, chúng ta đừng nghĩ uống đến một điểm cạn. Hừ, cũng không nhất định đi. Bọn họ thứ nhất là đóng, cũng không đối với chúng ta làm cái gì thanh tràng hành vi. Đầu ngươi bị môn kẹp lạp, nếu như ngươi hoàn toàn có năng lực độc chiếm, ngươi hội đem thứ tốt nhượng cho người khác sao? Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Hừ, chẳng lẽ ta có nói lỗi? Một hồi nhỏ tranh cãi dần dần diễn biến thành 2 bang nhân đại chiến. Một phương nhân xem hát, mà làm thực lực mạnh nhất Đông Phương gia tộc đại biểu Đông Phương Ngọc sắc mặt xanh đen. Rốt cuộc nhìn không được, đủ rồi, một đạo như sấm sét bàn tiếng hét lớn ở không tính nhỏ hẹp bên trong không gian vang lên. Mọi người trong nháy mắt đâu ngừng tranh luận. Nhưng trong mắt bất mãn lại là như vậy rõ ràng, đang ngồi trên cơ bản đô là của Đông Phương Ngọc trưởng bối. Nhìn này mau đầu tiểu tử ở trước mặt mình quát lớn đương nhiên sẽ rất khó chịu. Đông Phương Ngọc cũng ý thức được không ổn, vội vàng mở miệng lần nữa. Các vị thúc bá, Ngọc Nhi chẳng qua là muốn hảo hảo nghe một chút các vị cao xây. Dù sao như vậy ầm ĩ đi xuống, cũng sẽ không có kết luận gì. Các vị là Ngọc Nhi trưởng bối, nếu như tiểu chất có cái gì chỗ không đúng mong rằng thứ lỗi, ước. Miệng rất lợi hại thôi, so với ngươi cái kia nửa ngày muộn bất ra tới một thí. Chỉ sẽ âm trầm một người chết mặt ca ca trái lại khá hơn nhiều. Một yêu mị nữ nhân cười cười run rẩy hết cả người. Ta xem tiểu tử này chính là một gối thêu hoa, còn không bằng đại ca của hắn đâu. Hừ. Bên cạnh đại hán trong mắt có nồng đậm đố kỵ, đối với nữ nhân đối Đông Phương Ngọc thiên ái, rất là khó chịu, hết chương.